Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, ba hợp một. Ân lĩnh Tây chậm rãi về phía trước một bước, lẩm bẩm nói, ta đã hồi lâu không có mơ thấy ngươi. Này Phúc Si ngốc bộ dáng, làm thiếu niên vi lăng. Ngay sau đó phản ứng lại đây, nghi hoặc nói, vị này, ngươi có phải hay không nhận sai người? Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là giải thích một chút, ta là đi ngang qua nơi này, cảm thấy này phương rừng đào thực mỹ, mới tiến vào nhìn xem, như có mạo phạm, ta hiện tại liền rời đi. Ân lĩnh Tây lúc này mới thấy thiếu niên mặt khác nửa khuôn mặt thượng còn mang theo mặt nạ, giữa mày xích vũ tiệt diễm, ngũ quan đều không phải là thanh lãnh, mà là thiên hướng diễm lệ. Thiếu niên thấy hắn không nói lời nào, xa xa vừa chắp tay, mạo phạm ngữ bãi xoay người liền đi, không hề lưu luyến. Ân lĩnh Tây theo bản năng nói, chờ một chút. Thiếu niên ngoái đầu nhìn lại, ân lĩnh Tây lại hoảng hốt một cái chớp mắt, ngay sau đó cười cười, ta một người ở chỗ này, còn có chút rượu, nếu không ngại nói, có thể lưu lại bồi ta một hồi sao? Sau nửa canh giờ, thiếu niên lười nhác ỉ ở hành lang một góc, trong tay xách theo một cái uống lên quá nửa vò rượu, hơi say xuất thần. Ân lĩnh Tây liền ngồi ở hắn bên tay trái, an tĩnh nhìn hắn, ngươi vừa rồi đem ta nhận thành ai? Thiếu niên uống lên khẩu rượu, hỏi. Hắn tầm mắt khinh phiêu phiêu dừng ở kia mộ bia họa thượng, không biết như thế nào, khóe miệng liền hiện lên một mặt mạc danh cười. Là ngươi người trong lòng. Ân lĩnh Tây lắc đầu. Các ngươi rất giống, nhưng lại một chút cũng không giống. Thiếu niên cười nhạo một tiếng, thanh âm cực nhẹ. Ta ghét nhất các ngươi này đó đem ái nhân đều nhận sai người. Này đối bị nhận sai người tới nói, nhiều không công bằng a. Bên người người không lên tiếng nữa. Thiếu niên liền tiếp tục nói, người ở chỗ này thủ đã bao nhiêu năm? 1000 năm, so với ta đều đại. Thiếu niên nhỏ giọng nói thầm một câu, ân lĩnh Tây tới hứng thú. Người giữa mày có xích vụ ấn ký, là chỉ tiểu xích điểu đi. 300-400 tuổi tuổi tác, từ đâu ra như vậy nhiều không vui? Ai? Thiếu niên cười, người nào nhìn ra tới ta không vui? Ân lĩnh Tây bình tĩnh nhìn hắn cười, ánh mắt chuyển qua hắn khóe mắt, thấp giọng nói, bởi vì ngươi khóc, phải không? Thiếu niên ngạc nhiên, hắn tùy ý giơ tay một mạt, thật đúng là ở đầu ngón tay thấy trong suốt thủy, vì thế không sao cả nhún vai, bởi vì ngươi này rượu quá cay. Ân lĩnh Tây đem tầm mắt rời đi, nhàn nhạt nói, chúng ta vốn không quen biết, ngươi tới nơi này cũng coi như duyên phận, nếu là trong lòng có việc, không ngại nói với ta vừa nói. Ta tóm lại sống được thời gian so ngươi lâu. Có lẽ có thể ra ra chủ ý, ta sẽ không rời đi nơi này. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta cùng người khác nói lên. Thiếu niên dần dần trầm mặc. Một lát sau, mới cười nói. Kỳ thật cũng không có gì, chính là phát hiện. Đem ta nuôi lớn người. Chỉ là đem ta trở thành làm hắn tâm duyệt người sống lại linh dược. Muốn đoạn ta linh vũ, lấy ta thọ nguyên. Thiếu niên chọn lựa, lục tục nói vài món sự, ngữ khí bình tĩnh như là ở giảng người khác chuyện xưa. Sau lại, ta ra tới giải sầu, liền tới đến ngươi nơi này. Ân lĩnh Tây hơi hơi nhíu mày. Ngươi không nghĩ tới cứ như vậy rời đi sao? Yêu tộc thọ nguyên tuổi nhiều, nhưng đoạn linh vũ cũng không phải là thường nhân có khả năng chịu đựng đau. Thiếu niên không nói chuyện, kỳ thật hiện tại với hắn mà nói, đoạn linh vũ còn có thể sống. Nhưng thọ nguyên, xích vũ nguyên anh lúc sau, thọ 8000 tái, nhưng lần trước niết bàn chi hỏa, đã đem hắn thọ nguyên thiêu 7000 nhiều năm, trừ bỏ hắn sống quá tuổi tác, hắn thật sự sờ không rõ chính mình còn dư lại nhiều ít. Hắn xuất thần một lát, hỏi một cái không lắm tương quan vấn đề, ngươi sống lâu như vậy, nhận thức Phất Chi kiếm tôn sao? Ân lĩnh Tây ngẩn người, nhấp môi nói, biết một ít. Thiếu niên ngồi dậy xem hắn, vậy ngươi nhận thức Cố Miên Lương sao? Ân lĩnh Tây hồi lâu chưa từng nghe qua tên này, ngoặc kép, nhận thức, ngươi hỏi cái này để làm gì? Thiếu niên nga một tiếng, Không có gì, bởi vì có người nói ta rất giống Phất Chi Kiếm Tôn. Ta liền đối với các ngươi lúc ấy sự tình tò mò. Muốn hỏi một chút bọn họ hai cái là cái gì quan hệ? Hắn đốn hạ, là đạo lữ sao? Lúc này nhắc lại, ân lĩnh Tây trên người lệ khí cơ hồ nhìn không thấy. Ngữ khí xa xưa, bọn họ a, không phải đạo lữ. Cố Miên Lương là Phất Chi tiểu sư thúc, thiếu niên nhịn không được nói. Cảm tình thực hảo sao? Nếu là không có sau lại một ít ngoài ý muốn, có lẽ bọn họ sẽ ở bên nhau đi, nếu là không có hắn chen chân. Sư tôn không có gặp được hắn, có lẽ hắn thật sự sẽ cùng Cố Miên Lương ở bên nhau. Thiếu niên ngây người sẽ ôm vò rượu uống lên nửa ngày. Ngoặc kép, vậy ngươi cho ta nói một chút đi. Ta muốn nghe xem bọn họ chuyện xưa. Ân lĩnh Tây tựa hồ dần dần lâm vào hồi ức giữa. Đứt quãng nói rất nhiều. Từ sáng sớm buổi trưa, nói đến màn đêm buông xuống, đầy trời sao trời hơi hơi lập lòe, phân dương đào cánh tùy gió lạnh phiêu đi. Cuối cùng, thiếu niên cực kỳ hâm mộ nói, Phất Chi Kiếm Tôn, thật tốt, thật là cái rất tốt người. So với hắn muốn hảo nhiều như vậy, trách không được nghĩa phụ si tình đến tận đây. Cho nên nghĩa phụ thích hắn hoàn toàn có thể lý giải sao. Hắn lắc đầu, lảo đảo lắc lư đứng lên, ôm bình rượu, chậm gì gì trở về đi. Ân lĩnh Tây nhìn hắn bóng dáng, phải đi, thiếu niên bãi dừng tay, đánh cái rượu cách, không cần tặng. Ân lĩnh Tây gọi lại hắn, trần chờ một lát, người nếu có chuyện gì, còn có thể lại đến tìm ta, lại đến nơi này sao? Thiếu niên nhìn chung quanh một vòng, đây là cái thực mỹ địa phương. Nhưng hắn hẳn là không có cơ hội lại đến đi, hắn không biết cái này hắc y thanh niên tên gọi là gì. Nhưng ở chung ngày này, lại mặc danh cảm thấy rất là thoải mái, có lẽ bọn họ chi gian cũng chỉ có một ngày này duyên. Phận, thiếu niên quay đầu lại, nghiêm túc nói, ta kêu Vân Phù, mây bay Phù, nếu có cơ hội, ta còn sẽ tìm đến người uống rượu. Hắn dơ dơ lên trong tay vò rượu, giống tới khi giống nhau, lại biến mất ở rừng đào chỗ sâu trong. Ân lĩnh Tây tại chỗ ngồi thật lâu, thẳng đến hành lang lại lạc đầy một tầng đào hoa cánh, mới đứng dậy, thuần thục quét tước sạch sẽ, đi đến mộ bia trước, ngồi ở bên cạnh đệm hương bồ thượng. Sư tôn, làm ta mơ thấy ngươi một lần đi. Hắn dựa vào mộ bia nhẹ lẩm bẩm, chậm rãi nhắm lại mắt. Nhưng không bao lâu, hắn cả người kinh mạch liền biến nóng bỏng, ngàn năm trước dung tiến trong thân thể nửa khối chí tịnh cốt, tựa hồ bị thứ gì kích thích giống nhau, phát ra dao động cực kỳ mãnh liệt, ẩn ẩn cất giấu kích động ý vị. Ân lĩnh Tây bỗng chốc mở mắt ra, lại lần nữa trở lại trúc ốc lúc sau, Phất Chi liền không lại làm yêu, thành thật an phận theo Cố Miên Lương diễn kịch. Thiếu niên làm bộ nhìn không thấy ở phương bắc một ngọn núi điên thượng dần dần thành hình gọi linh trận pháp. Nghiêm túc đầu nhập đến này còn thừa 2 tháng tốt đẹp ảo ảnh chung, hắn tùy hứng để chính mình yêu cầu, làm Cố Miên Lương bối xuống dưới hắn yêu thích, còn muốn kiểm tra. Chỉ cần làm Cố Miên Lương lộ ra một chút bất đắc dĩ cảm xúc, hắn là có thể vui vẻ cả ngày. Trong bất chi bất giác, Cố Miên Lương đã thói quen chiếu cố này chỉ không có việc gì chọn thứ tiểu tước nhi. Thiếu niên cả ngày thoạt nhìn vô ưu vô lự, nhưng cũng không làm Cố Miên Lương ở hắn phòng đợi cho buổi tối, cho nên Cố Miên Lương cũng không biết hắn mỗi đêm đều sẽ khóc, mở to mắt vô thần mà tuyệt vọng, đến ngày thứ hai lại lau khô, nhìn không ra đinh điểm dấu vết. Hắn mới sống hơn 300 năm. Hắn sợ đau, hắn sợ chính mình cho thọ nguyên lúc sau sẽ lập tức chết, như vậy quá không may mắn. Hắn nghĩ, nghĩa phụ thích người vừa mới sống lại, hắn liền chết ở hai người trước mặt, thực đen đủi, thế nào cũng đến tìm một cái địa phương khác, chết rất xa, tốt nhất ai cũng nhìn không thấy. Thiếu niên cảm thấy nghĩ như vậy chính mình thật sự là rất có cốt khí, vì thế rầm rì 2 tiếng, ở trên giường trở mình, đem mặt vùi vào gối đầu. Chỉ là không bao lâu, kia gối đầu liền mặc danh vựng khai ướt ngân. Này 2 tháng thời gian thực mau qua đi, đêm nay là cuối cùng một đêm, Cố Miên Lương đem bữa tối đưa vào tới, tính toán rời đi thời điểm, thiếu niên gọi lại hắn. Nghĩa phụ, Cố Miên Lương thân hình một đốn. Ân, thiếu niên ngước mắt, thần sắc bình tĩnh kỳ cục. Không thấy này hai tháng trầm mê. Gọi linh trận pháp chuẩn bị tốt đi. Hắn trực tiếp làm rõ, Cố Miên Lương trong mắt ôn nhu phai nhạt. Chút, ngồi ở hắn đối diện. Chuẩn bị tốt, hắn móc ra một cái bình ngọc nhỏ. Đầu ngón tay nhẹ gõ. Đây là giảm đau, người ngày mai sẽ không có cảm giác. Thiếu niên tiếp nhận tới thưởng thức một lát. Cười một tiếng, lại đặt lên bàn đẩy trở về. Không cần, Đoạn Linh Vũ. Nếu là không có cảm giác, ta không thể bảo đảm là nguyên cây đoạn xuống dưới. Hắn không sao cả nói. Dù sao cũng là lần đầu tiên đoạn, không có kinh nghiệm. Cố Miên Lương trầm mặc một lát, nhất thời không biết chính mình có nên hay không đem kia giảm đau đan dược thu hồi tới. Thiếu niên đem chính mình trên mặt mặt nạ hái xuống, má phải thượng bò ba đạo con rết giường như màu đỏ vết sẹo, quỷ dị thê diễm. Hắn vươn tay, đem chính mình lòng bàn tay dừng ở Cố Miên Lương mu bàn tay thượng, thoáng nắm chặt, ngữ khí mạc danh. Nghĩa phụ, đây là cuối cùng một đêm. Hắn đem chính mình ngón tay chui vào Cố Miên Lương khe hở ngón tay chung, mười ngón khấu khẩn, ngươi thấy rõ ta là ai? Cố Miên Lương ánh mắt từ thiếu niên trên mặt vết sẹo chỗ xẹt qua, thấp giọng nói, ngươi là Vân Phù. Thiếu niên liền cười, giữa mày xích vũ sáng quắc bắt mắt. Hắn một bàn tay nắm Cố Miên Lương, một cái tay khác câu lấy nam nhân bên hông dây áo, chậm rãi lui về phía sau. Cố Miên Lương theo hắn lực đạo, bị thiếu niên đẩy đến trên giường. Cố Miên Lương kêu lên một tiếng, đầu bạc hỗn độn tán ở bên gối, ánh mắt hơi thâm. Vân Phù, thiếu niên mềm nếu không có xương nằm ở trên người hắn, ngón trỏ ấn thượng hắn môi. Hừ, đừng nói chuyện. Hắn duỗi tay buông cái màn giường, này một tấc vuông chi gian ánh sáng liền càng tối sầm, liên quan trên mặt hắn vết sẹo cũng trở nên mơ hồ không rõ. Thiếu niên cúi đầu ngậm lấy Cố Miên Lương vành tai, khẽ liếm phun lộng ở hắn cần cổ lẩm bẩm, dư tức nóng rực năng người. Nghĩa phụ, đêm nay ngươi ái người vẫn là ta, kỳ hạn còn chưa tới, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Hắn mảnh khảnh đầu ngón tay xẹt qua Cố Miên Lương cằm, hầu kết, ngực, dừng ở trên eo, sau đó nhẹ nhàng một câu, đem kia dây áo cởi bỏ, vén lên giường màn, tùy tay ném đi xuống. Gian ngoài không biết khi nào phi tiến vào một con thiêu thân, vòng quanh trên bàn sáng ngời nóng cháy ánh đèn đảo quanh. Sau một lúc lâu, nó nghĩa vô phản cố ôm chặt này ngọn lửa, ánh đèn đong đưa một trận, vén lên một ít như có như không yên, mơ hồ nghe thấy lạch cạch một tiếng, có thứ gì dừng ở trên bàn, giường màn độ ấm dần dần lên cao. Nghĩa phụ, ngươi nhìn xem ta. Thiếu niên nắm Cố Miên Lương tay, xoa chính mình má phải, hắn thấp thấp mà nói, ngươi nhìn xem ta. Cố Miên Lương sờ đến một hai điểm ướt át nước mắt, mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay ở thiếu niên gập ghềnh má phải vuốt ve. Đây là này hai tháng tới, thiếu niên lần đầu tiên ở trước mặt hắn tháo xuống mặt nạ, tựa hồ chính là vì làm hắn nhận rõ hắn là Vân Phù. Nhưng kỳ thật trừ bỏ mất trí nhớ kia đoạn thời gian, hắn vẫn luôn đều phân rất rõ ràng, chưa bao giờ lẫn lộn quá. Nghĩa phụ, thiếu niên đi hôn hắn môi, lực đạo không nhỏ, cắn xé ra mùi máu tươi, lại chậm rãi liếm sạch sẽ. Miêu nhi dường như dính người lợi hại. Cố Miên Lương quần áo đã bị hắn cởi một nửa, thiếu niên tim đập dần dần gia tốc. Hắn cũng kéo ra quần áo của mình, cùng Cố Miên Lương gắt gao dán ở bên nhau. Điều tộc thân thể độ ấm luôn luôn hơi cao, dán lên tới thời điểm Cố Miên Lương bất kỳ nhiên nghĩ tới bái nguyệt tiết cái kia ban đêm, kia đóa ở bên gối nở rộ mời nguyệt hoa. Thiếu niên ghé vào trên người hắn, phía sau lưng bài trừ một đạo thật sâu mê người ao hãm, theo cột sống hoàn toàn đi vào nhìn không thấy địa phương. Hồng y nửa cởi không cởi, mơ hồ có thể thấy được sau eo hai cái eo oa. Cố Miên Lương tay dừng ở hắn phía sau lưng. Thiếu niên gầy rất lợi hại, phía trước trên người còn có chút hứa thịt cảm, nhưng hiện giờ thế nhưng nửa điểm cũng nhìn không thấy. Nghĩa phụ, thiếu niên ở bên tai hắn nói, đầu ngón tay ở hắn yếu ớt hầu cốt chỗ đảo quanh. Âm cuối câu nhân, ngoặc kép, người muốn ta sao? Ngoặc kép, Cố Miên Lương thân thể hơi hơi căng chặt, lại không có bất luận cái gì phản ứng, vì thế thiếu niên dừng tay. Ngồi dậy rũ mắt xem hắn, môi đỏ hơi câu, tựa chế nhạo tựa phúng, lại không phải chưa từng có. Cố Miên Lương, người ở ta nơi này trang cái gì đâu? Hắn ngón tay chọc ở Cố Miên Lương ngực thượng, đuôi lông mày khóe mắt đều hiện lên lạnh lẽo, trong miệng nói ra nói. Không biết là ở hướng ai ống phổi thượng thứ, phía trước ở trên giường làm cho ta nói không nên lời. Lời nói người không phải ngươi sao? Làm ta trầm trồ khen ngợi ca ca người không phải ngươi sao? Như thế nào? Là ta eo không mềm? Vẫn là ngô? Thiếu niên trước mắt nhoáng lên. Phản ứng lại đây khi hai người vị trí liền trên dưới điên đảo. Hắn bị Cố Miên Lương hôn. Còn lại nói toàn bộ đều lấp kín. Lại nói không ra nửa cái tự. Cố Miên Lương hô hấp hơi loạn. Chống thiếu niên bên cạnh người. Ngoặc kép. Đừng nói nữa, thiếu niên giọng khàn khàn nói. Vì cái gì không thể nói, Cố Miên Lương tĩnh một lát. Tay dừng ở thiếu niên trên bụng nhỏ. Thấp giọng hỏi hắn, đây là ngươi cuối cùng muốn sao? Thiếu niên cười ôm lấy hắn cổ. Khóe mắt chảy xuống nước mắt hoàn toàn đi vào tóc mai. Nhẹ giọng nói, là, kia hảo. Cố Miên Lương khẽ hôn ở hắn má phải vết sẹo chỗ. Một tấc tấc đi xuống. Như là hoàn thành cái gì nhiệm vụ giống nhau. Tiếng nói trầm thấp, ta đáp ứng ngươi. Thiếu niên thở hổn hển ngẩng lên đầu, trên người ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn thấp khóc nói, Cố Miên Lương, ngươi hận ta sao? Hắn như vậy buộc hắn diễn kịch, buộc hắn làm không muốn làm sự tình. Hận hắn sao? Không hận. Cố Miên Lương thở dài nói, ánh mắt phức tạp, là ta thiếu ngươi, kia hắn sẽ hận ta đi. Thiếu niên vuốt ve hắn mặt, ánh mắt đau thương, hắn tỉnh lại sau, sẽ hận ta, hắn nhớ tới khoảng thời gian trước, ở rừng đào nghe hắc y thanh niên nói lên quá chuyện xưa. Kiếm tôn cùng nghĩa phụ đồng môn mấy trăm năm, nghĩa phụ lại si ngốc đợi lâu như vậy, hẳn là có một cái hảo kết quả. Cố Miên Lương nói, hắn không yêu ta. Thiếu niên mắt rưng rưng, hắn giơ tay ngăn lại Cố Miên Lương bước tiếp theo động tác. Ở đối phương dò hỏi trong ánh mắt, nâng lên cánh tay che khuất chính mình thượng nửa khuôn mặt. Giấu đi trong mắt yếu ớt cùng chật vật, ngươi đi đi, thiếu niên trên mặt phân không rõ là hãn vẫn. Là nước mắt, hơi ướt tóc đen dừng ở bên gối, ngực phập phồng không chừng. Sấn ta còn không có thay đổi chủ ý, Cố Miên Lương tự hắn cần cổ ngẩng đầu. Chậm rãi ngồi dậy. Hắn phía sau lưng miêu chảo giường như vết chảo bị chảy xuống đầu bạc che lại. Ngoặc kép, vân phù, thiếu niên quay đầu đi. Cắn răng, trong cổ họng phát khẩn. Phun ra lại nhẹ lại mau một chữ. Lan, chỉ này một chữ. Như là dùng hết toàn thân sức lực. Cố Miên Lương hơi hơi trầm mặc. Một lát sau, không hề lưu luyến xoay người xuống giường. Nhặt lên trên mặt đất rơi xuống quần áo. Hướng trên người một khoác đi tới cửa thời điểm. Hắn dừng một chút, nắm chặt khung cửa tay buộc chặt, thấp giọng nói một câu. Là ta thực xin lỗi ngươi, ở lúc sau. Chính là đóng cửa thanh âm, bên ngoài phong quát tiến vào. Trên bàn ánh đèn bỗng chốc diệt. Trong phòng tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám, thiếu niên trở mình. Ghé vào gối đầu thượng, vẫn không nhúc nhích một lát sau. Hắn vươn tay từ gối đầu hạ lấy ra một phương khăn gấm tới. Hung hăng hanh hạ nước mũi. Hết giận dường như, hung ba ba đem khăn gấm vẫn thật xa. Sau đó kéo ra chăn. Đem chính mình bọc thành nho nhỏ một đoàn. Giấu đi, ngày thứ hai, yêu hoàng mạch phát hiện một đạo âm tà hơi thở. Hắn bước ra cung điện. Nhíu mày cảm ứng. Này, tựa hồ là có người ở yêu tộc bố cái gì ta trận. Kỳ quái. Hắn cảm ứng không đến cụ thể vị trí, yêu hoàng trầm ngâm một lát. Chiêu chút nhân thủ lại đây. Đi tra một chút, nhìn xem phía bắc nơi đó có hay không cái gì dị thường, là. Ngoặc kép, phương bắc một tòa trống trải đỉnh núi, nơi này thượng ở yêu tộc lĩnh vực trong vòng. Linh khí đầy đủ, khoảng cách thượng cổ pháp trận cũng không xa. là triệu hoán vong linh tốt nhất chỗ, một đạo màu đỏ tươi pháp trận đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ ở bên trong, trung gian phóng một ngụm băng quan thượng huyền phù một viên tà khí quỷ dị huyết châu. Doanh doanh xoay tròn gian, lại lộ ra một cổ kỳ dị sinh cơ dao động, màu đỏ tươi pháp trận chậm rãi mở rộng. Cố Miên Lương khoanh tay đứng ở bên cạnh, Lăng Liệt Phong đem hắn màu xanh lơ góc áo thổi đến phần phật, hắn hai mắt nheo lại. Nhiều năm chấp niệm sắp thực hiện, bừng tỉnh gian, có loại không thực tế hư vô cảm, huyết châu càng ngày càng sáng. Rốt cuộc ở mỗ trong nháy mắt quang mang đại thịnh, trận pháp phóng lên cao. Huyết khí cơ hồ đem nửa cái không trung đều nhuộm thành màu đỏ, cùng thời gian. Cuồng phong sậu khởi, phạm vi ngàn dặm trăm quỷ đã chịu kích thích. Đồng thời ô gào, chỉ một thoáng. Sắc trời âm trầm thoáng như mưa to buông xuống. Giận nặng nề sấm rền oanh bổ xuống dưới. Lê Thanh Thúy tiếng chim hót cắt qua phía chân trời, một đạo đỏ đậm ánh lửa lấy cực nhanh tốc độ. Phiêu nhiên tới. Quy phong lẫm lẫm tôn quý xích điểu ở không trung bồi hồi. Tam vĩ thật dài linh vũ hoàn mỹ mà hoa lệ, nó dáng vẻ yêu nhã nhẹ nhàng dừng ở băng quan phía trên. Hai cánh mở ra, lại lần nữa phát ra một tiếng thanh minh. Rồi sau đó, điểu mõm đỉnh đỉnh kia viên huyết hồng hạt châu, dùng linh lực nâng lên, chậm rãi rót vào chính mình thọ nguyên, thuần túy thọ nguyên sinh cơ hỗn huyết châu lực lượng. Ở bị trận pháp chuyển hóa lúc sau, chậm rãi hoàn toàn đi vào băng quan bên trong, thời gian một phút một giây trôi đi. Bất chi bất giác đã vượt qua nửa ngày, trên bầu trời tiếng sấm càng thêm nặng nề, ảm đạm trời cao dưới. Duy nhất lóa mắt lượng sắc, thế nhưng chỉ có băng quan thượng kia chỉ xích điểu, Cố Miên Lương tâm cao cao treo lên. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm, lòng bàn tay nắm chặt, huyết châu hấp thụ thọ nguyên không ngừng 300 năm. Mà là thẳng đến gần 400 năm thời điểm, mới khó khăn lắm ngừng lại. Huyết châu chậm rãi biến hắc, khủng bố hấp lực từ bên trong truyền đến. Dày đặc quỷ mị chi khí xuyên rất xa, chiêu hồn đã thành công một nửa, hóa thân xích điểu thiếu niên. Lại hôn mê một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy kia hắc hồng hạt châu tựa hồ muốn đem chính mình hít vào đi dường như. Có loại hồn phách ly thể ảo giác gì? Quanh mình quỷ khí là thực tốt che giấu vật xa ở quỷ vực nhưng vẫn quan sát này nơi này khê hữu. Phát ra một tiếng nghi hoặc, kinh nghi bất định nghĩ đến chính mình phía trước suy đoán. Bọn họ sẽ không thật là cùng cá nhân đi. Sự tình quá nửa, pháp trận sắp bắt đầu vận chuyển. Hiện tại liền kém cuối cùng một thứ, xích điểu quay đầu đi. Yêu nhã trường cổ sau cong, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Bén nhọn điểu mõm hung hăng cắn ở trung gian linh vũ đuôi bộ. Cố Miên Lương ánh mắt run lên, theo bản năng tiến lên một bước, nhưng khó khăn lắm bán ra nửa cái chân, liền đốn ở tại chỗ. Trên cổ tay gân xanh bạo khởi, giây tiếp theo, xích điểu một ngẩng đầu, thống khổ tới cực điểm than khóc vang vọng thiên địa. Nó hàm kia đuôi hoa lệ linh vũ, phía sau chỉ còn lại có hai đuôi, yêu dị huyết từ nó trên người chảy ra. Chậm rãi lan tràn toàn bộ băng quan, xích điểu cả người mềm nhũn. Ghé vào băng quan phía trên, đoạn linh vũ chi đau. Càng sâu người chi xẻo tâm bào cốt gấp trăm lần. Nó cả người ánh sáng chậm rãi ảm đạm xuống dưới. Tựa như sắp tắt ngọn lửa, xích điểu suy yếu đến cực điểm đem linh vũ hướng huyết châu thượng một. Đưa, huyết châu chậm rãi đem linh vũ hấp thu. Hoàn toàn biến thành màu đen. Từng vòng vầng sáng chấn khai. Sinh sôi đem Cố Miên Lương chấn ra trăm mét xa, hắn tự nhiên cũng không có thấy. Huyết châu hoàn toàn biến hắc kia nháy mắt, xích điểu linh hồn ly thể. Có khoảnh khắc hoàn toàn đi vào băng quan thể xác bên trong. Nhưng trong nháy mắt lại lần nữa trở về bản thể, mau như là ảo giác, này hết thảy đều rơi vào khê. Hữu trong mắt, hắn cười đến khó có thể tự chế. Âm trầm cực kỳ, Cố Miên Lương a Cố Miên Lương. Thật đúng là làm bổn vương đoán chuẩn. Người a, tìm ngàn năm người, liền ở chính mình trước mắt, lại cố tình bị chấp niệm mông mắt, nhìn không thấy, thật là cười chết bổn vương. Hắn đem vẫn luôn lưu tại thiếu niên bên người kia lũ quỷ khí thu hồi tới. Than một tiếng, như vậy quan trọng tin tức tốt, bổn vương cần phải chọn cái ngày lành. Lại nói cho ngươi, thiếu niên chỉ cảm thấy chính mình cả người lạnh lùng. Nhưng ngay sau đó cái loại cảm giác này liền biến mất, hắn xích điểu thân hình chậm rãi biến mất. Hóa thành hình người nằm ở lạnh băng băng quan phía trên, thiếu niên sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, trận pháp còn ở vận chuyển. Thuyết minh thế gian này xác thật có kiếm tôn linh hồn. Thẳng đến đem vong linh triệu hồi tới. Này trận pháp mới có thể biến mất, thiếu niên để chân trần từ băng quan trên dưới tới. Trên người lưu lại huyết uốn lượn ở hắn mảnh khảnh mắt cá chân thượng. Thấm vào mặt đất, hắn đau gần như chết lặng. Xuống dưới kia nháy mắt, chân mềm một chút, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống đi, hắn cảm thấy chính mình tim đập tựa hồ ở giảm bớt. Xa lạ, từ trong cơ thể dâng lên tới lạnh lẽo tấc tấc đem hắn ăn mòn, hắn đi đến trận pháp bên cạnh. Nhìn thấy Cố Miên Lương thần sắc căng chặt bước nhanh đi tới, thiếu niên trên mặt cường xả ra một mặt nhẹ nhàng cười, chịu đựng choáng váng cảm. Nghĩa phụ, ta không có việc gì. Cố Miên Lương không thấy hắn, cùng hắn gặp thoáng qua. Trong mắt chỉ có kia trầm tịch băng quan, thiếu niên chóp mũi thổi qua một mặt hàn trúc hương. Hắn ngây ngẩn cả người, một lát sau. Hắn xoay người, ngơ ngẩn nhìn Cố Miên Lương thân ảnh, đầu bạc nam tử ôn nhu đem băng quan đẩy ra một nửa. Canh giữ ở bên cạnh. Đem quan người trong tay cầm ở lòng bàn tay. Phảng phất giống như đối đãi một kiện dễ toái hy thế chân bảo. Trân trọng ở kia thể xác ngón tay thượng rơi xuống một cái hôn. A Phất. Mau tỉnh lại đi. Thanh âm ôn nhu kỳ cục, thiếu niên tựa như một cái người ngoài cuộc. Hắn dưới chân đã hối một bãi huyết. Thiếu niên cúi đầu nhìn nhìn. Quẫn bách trên mặt đất cọ cọ chính mình trên chân dơ bẩn vết máu. Âm trầm không trung không có trời. Mưa, nhưng là kia than vết máu thượng lại rơi xuống nước tích. Tạp nhân tâm đau, thiếu niên bĩu môi. Nói thầm nói, nơi nào nhanh như vậy liền tỉnh lại sao? Cứ như vậy cấp làm gì? Cũng không biết xem hắn. Hắn chảy nhiều như vậy huyết. Liền cái khách sáo quan tâm đều không có, đỉnh núi phong có chút lớn. Thổi hắn cả người rét run. Hắn vấn tóc dây cột tóc không biết khi nào chặt đứt. Lúc này tán đầu tóc bị gió thổi dơ lên, thiếu niên thân hình thiên gầy. Trương Dương hồng y dán ở trên người hắn, có thể thấy được nhô lên xương cốt. Hắn run lập cập, trà sát chính mình bả vai, có điểm lãnh. Phía trước Cố Miên Lương như là si ngốc một nửa, vẫn không nhúc nhích, an tĩnh giống một cái vĩnh hằng mà trung thành thủ vệ. Thiếu niên vẫn là không nhịn xuống. Nhìn hắn bóng dáng, cái mũi đau xót. Đôi mắt hồng giống cái bị vứt bỏ tiểu thú. Hy vọng các ngươi về sau thuận thuận lợi lợi, hảo hảo ở bên nhau. Hắn đốn hạ, nhỏ giọng lại nhỏ giọng, mắt trông mong nói, Cố Miên Lương, ta đi lạp ngữ bãi. Hắn xoay người đi rồi hai bước, lại nhịn không được quay đầu lại. Hốc mắt hồng hồng, ta lần này thật sự đi lạp. Thiếu niên giữa mày xích vũ đã không có ánh sáng, bình thường giống một khối hoa hình bớt. Hắn thấy Cố Miên Lương như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Trừ trừ cái mũi, lại lần nữa xoay người kia một khắc. Một giọt trong suốt nước mắt bỗng chốc trị khai. Toái trên mặt đất, lần này hắn không có quay đầu lại, lặng yên không một tiếng động. Liền bước chân đều phóng thực nhẹ. Thiếu niên lang thang không có mục tiêu đi rồi mau ba ngày. Mắt cá chân thượng vết máu dần dần khô cạn. Trên chân thêm không ít gập ghềnh vết thương, hắn không nghĩ hồi yêu tộc. Cũng không nghĩ lại đi hồi tưởng trúc ốc sinh hoạt, hắn không biết chính mình muốn đi đâu, lúc trước. Cố Miên Lương nhặt hắn trở về, miễn cưỡng xem như cho hắn một cái ra. Nhưng hiện tại hắn lại thành một người, thiếu niên trong đầu hôn mê một lát. Hắn an tĩnh dựa vào một cục đá thượng, ngẩng đầu lên, chờ này cổ choáng váng cảm qua đi. Lồng ngực chợt nảy lên tới ức chế không được khụ ý, hắn nhíu nhíu mi. Mạch khom lưng phun ra một búng máu, khụ khụ khụ. Thiếu niên tập mãi thành thói quen giơ tay xoa xoa. Hoãn sẽ, tiếp tục đi phía trước đi, gió lạnh chợt khởi. Gợi lên thiếu niên màu đỏ quần áo. Kia bị giơ lên tóc đen. Tự phát đuôi bắt đầu. Một tấc tấc biến thành như tuyết ngân bạch, sợi tóc bị thổi đến thiếu niên trước mắt. Hắn sửng sốt, ngay sau đó vén lên tới một sợi, nhìn một lát thọ nguyên gần xích vũ, sẽ xuất hiện năm suy chi tướng, nhưng kia cũng là tự tóc bắt đầu chậm rãi biến bạch. Hắn loại này, sống không được mấy ngày đi. Nguyên lai ta sắp chết, thiếu niên hơi hơi xuất thần, ngữ khí nghe không ra có cái gì biến hóa. Như là ở trần thuật một sự thật, hắn trong đầu càng ngày càng hôn mê. Phản ứng chậm nửa nhịp, hậu chi hậu giác sờ sờ chính mình ngực. Phân biệt rõ một chút bên trong truyền đến khó chịu cảm giác, hắn phát ngốc một lát. Không biết suy nghĩ cái gì. Nói thầm nói, kia cũng khá tốt, thiếu niên tiếp tục đi phía trước đi. Chỉ là lần này biết chính mình đi đâu vậy, hắn dưới chân vừa truyền. Hướng tới gần quỷ vực kẽ nứt thượng cổ pháp trận đi đến, bởi vì hoán linh pháp trận duyên cớ. Thượng cổ pháp trận lệ quỷ hoành hành. Toàn bộ đều bị kia tận trời tà khí câu ra tới. Nhưng cố tình vô pháp tới gần. Chỉ có thể quỷ ảnh tán loạn, càng tới gần thượng cổ pháp trận. Hung tàn ham mê nữ sắc lệ quỷ liền càng nhiều, thiếu niên vô chi vô giác hướng bên kia đi, trên mặt. Hắn còn mang theo mặt nạ. Đầu bạc sấn màu da như tuyết. Nửa bên mặt khuynh thành tuyệt thế. Trên người hồng y lam lũ. Lộ ra tinh tế trắng nõn làn da. Vết máu loang lổ mắt cá chân chỉ nghĩ làm người phủng lòng bàn tay hảo hảo yêu thương, vô số lệ quỷ. Lộ ra thèm nhỏ dãi ánh mắt, trắng trợn táo bạo đi theo hắn phía sau. Là cái mỹ nhân a, các huynh đệ ngủ say lâu như vậy, thình lình bị kia đột nhiên hoán linh pháp trận rào tình. Đều bao nhiêu thời gian không khai trai. Hắc hắc hắc, lão tử tưởng lộng hắn, cùng nhau. Thiếu niên chỉ cảm thấy quanh mình càng ngày càng lạnh. Hắn chậm rãi đi tới kia thượng cổ pháp trận bên cạnh. Ngồi xổm xuống, duỗi tay vỗ đi lên, đây là nghĩa phụ thích người hiến thân địa phương, bọn họ lớn lên giống như. Một cái lại có thể chết oanh oanh liệt liệt. Một cái lại chú định chết lặng yên không một tiếng động, chợt. Thiếu niên thân hình cứng đờ. Bị một cổ lực lượng đẩy đến giàn tế phía trên, thiếu niên kêu lên một tiếng. Cả giận nói, ai, lúc này đầu vừa thấy, hắn đồng tử sậu xúc, hoặc ngưng thật hoặc hư tán quỷ ảnh tham lam nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt thèm nhỏ dãi chi sắc rõ như ban ngày, ngô. Thiếu niên tưởng nói chuyện, lại bị một đoàn quỷ khí ngăn chặn miệng, hắn mắt phượng đại trương, trong mắt dâng lên hỏng mất cùng tuyệt vọng, không được nức nở, hắc hắc, các huynh đệ, lão tử trước tới, không được. Thêm ta một cái, ai, hành hành hành, bọn họ vây quanh đi lên, nghĩa phụ, mau tới cứu cứu ta, thiếu niên mới đầu còn điên cuồng dãy giụa. Sau lại liền không hề nhúc nhích, hắn dại ra nhìn ám trầm thiên. Trên người phục mấy cái hung tàn lệ quỷ, hắn trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Phất chi, A Nhuyễn, đưa bọn họ giết, người lộng chút giả dấu vết ra tới. A Nhuyễn, Vu Hồ, tốt chủ nhân. Quanh mình hoàn cảnh kỳ dị dao động một cái chớp mắt. Những cái đó quỷ ảnh hoảng hốt biến mất. Nhưng lại bị A Nhuyễn một lần nữa ngưng tụ thành thuần túy năng lượng thể. Nó một cái nắm phân sức nhiều giác. Biu biu biu vội đến cất cánh. Kia tà khí giữ tợn thượng cổ pháp trận phía trên. Hồng y thiếu niên ánh. Mắt tĩnh mịch. Lại không có một giọt nước mắt. Hắn phảng phất giống như về tới lần đó Tam Đồ Sơn. Chỉ là lúc này đây. Không có người tới cứu hắn, Khê Hữu cười vui vẻ. Đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Hôm nay nhật tử không tồi. Cũng nên nói cho Cố Miên Lương tin tức tốt này, hắn nhất định sẽ thực vui vẻ đi. Báo, ngoài cửa vội vàng tiến vào một cái quỷ hầu. Bẩm báo hướng lên trên. Ma tộc ân hoàng cầu kiến. Nga, Khê Hữu trong mắt ý cười càng sâu. Làm hắn tiến vào, cái này khen ngược. Đều tề sống, ân lĩnh tây cất bước tiến vào. Ngàn năm lắng đọng lại. Làm trên người hắn trương dương chi khí tiêu ma hầu như không còn. Khuôn mặt thành thục, khí chất lắng đọng lại. Nhưng thật ra thật sự có ma tộc chi hoàng khí thế. Hắn hơi hơi chắp tay. Quỷ vương, Khê Hữu chống cằm. Ân hoàng tới đây. Có việc gì sao a? Ân lĩnh tây gọn gàng dứt khoát mở miệng. Bổn hoàng tìm một người chi hồn ngàn năm. Từng nhiều lần quấy rầy quỷ vực. Lần này cũng là như thế. Chí tịnh cốt chấn cốt ở hôm nay ta trên người từ từ nóng bỏng. Như thế dị động. Bổn hoàng cảm thấy. Khê Hữu. cảm thấy là Phất Chi Kiếm Tôn hồn phách đã trở lại. Ân Lĩnh Tây nhấp môi. Xác thật như thế. Không biết quỷ vương nơi này có từng thu được cái gì tin tức. Khê Hữu tùy ý gật đầu. Có a. Ân Lĩnh Tây sửng sốt. Ngay sau đó tim đập chợt nhanh hơn. Thân hình chợt lóe. Trực tiếp đến Khê Hữu trước mặt. Ở nơi nào? Nếu thật sự tìm được. Bổn hoàng hứa hẹn. Người quỷ vực muốn cái gì? Ta ma tộc đều sẽ tận khả năng thỏa mãn. Khê Hữu ghét bỏ cực kỳ. Đem Ân Lĩnh Tây nhéo hắn cổ áo tay bẻ ra. Người kia ma tộc bổn vương không hiếm lạ. Kiếm tôn hồn phách ta xác thật biết ở nơi nào. Hắn đứng lên. Cố Miên Lương tên kia. Ở Bắc Ngạn Sơn. Chiêu hồn. Người đoán. Chiêu chính là ai hồn đâu. Không có khả năng. Ân Lĩnh Tây quả quyết phủ nhận. Chiêu hồn biện pháp. Bổn hoàng đã tất cả đều thử qua. Sao có thể. Khê Hữu tấm tắc lắc đầu. Cố Miên Lương tên kia. Có thể so ngươi điên lợi hại. Ân Lĩnh Tây ánh mắt nặng nề. Cùng bổn hoàng đi Bắc Ngạn Sơn. Cố Miên Lương ở đỉnh núi thủ thật lâu. Hắn tay đã cùng quan trung thể xác một cái độ ấm. Trận pháp còn chưa đình chỉ. Hồn phách chưa trở về. Hắn nhất biến kêu A Phất. Ý đồ kia không biết ở phương nào hồn phách mau chút trở về. Ân Lĩnh Tây cùng Khê Hữu lại đây thời. Điểm. Thấy chính là như vậy một bức tình cảnh, kia quan người trong thân ảnh lập tức lọt vào Ân Lĩnh Tây. Trong mắt, hắn mạch đỏ mắt, lảo đảo tiến lên, lại khó khăn lắm ngừng ở quan biên. Sư tôn, Cố Miên Lương thân hình một đốn, quanh mình sát ý đốn khởi, đuôi mắt lạnh lẽo như đao. Lan, hắn đứng lên, che chở phía sau băng quan, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ân Lĩnh Tây. Không nên ép ta động thủ. Cố Miên Lương ánh mắt dừng ở Khê Hữu trên người. Ngữ khí phát lạnh. Người dẫn hắn tới. Ân Lĩnh Tây liền đứng ở tại chỗ. Ta không đi. Ta chờ sư tôn tỉnh lại. Hắn không phải ngươi sư tôn. Ân Lĩnh Tây há miệng thở dốc. Lại phát không ra tiếng. Khê Hữu nhìn nửa ngày trò hay. Đột ngột bật cười. Ngữ khí châm chọc. Ai u. Ta nói. Các ngươi hai cái ở chỗ này tranh cái gì đâu? Rõ ràng hồn phách không hề nơi này, bổn vương nói rõ đi. Kiếm tôn hồn phách đã xuất hiện. Chẳng qua, không hề này phúc thể xác nội, hắn nhìn Cố Miên Lương vọng lại đây ánh mắt. Rốt cuộc lộ ra đại thù đến báo khoái ý. Hắn cười hì hì nói. Bổn vương tới chính là nói chuyện này. Người kia tiểu tước nhi, là kiếm tôn chuyển thế a? Không khí nhất thời tĩnh mịch, Cố Miên Lương đại não chỗ trống một cái chớp mắt. Người nói cái gì? Nghe không rõ a. Khê Hữu lắc đầu nói. Ở trận pháp đại thanh thời điểm, chung quanh đều là quỷ khí. Ta cảm ứng rành mạch, kia vân phù hồn phách. Sắc sắc thật thật tiến vào này thể xác nội, nếu không phải một cái linh hồn. Sao có thể kiêm dung? Người ngẫm lại. Hắn vì sao cùng kiếm tôn bộ dáng lớn lên như thế tương tự? Vì sao cố tình cùng ngươi dây dưa ở bên nhau? Lại vì sao? Cố Miên Lương. Đủ rồi. Hắn trong lòng hiện lên thật lớn vớ vẩn cảm. Ngươi không có chứng cứ. Khê Hữu thong thả ung dung phát thiên đạo thề. Nếu bổn vương mới vừa rồi lời nói. Có nửa câu lời nói dối. Tức khắc tiêu tán thế gian. Vĩnh không vào luân hồi, màu đỏ tươi thiên đạo thề chợt lóe. Hoàn toàn đi vào trong thân thể hắn, một lát sau. Không có sự tình phát sinh, hắn nói chính là thật sự, không có so này càng trực tiếp chứng minh. Phương thức Cố Miên Lương tay run lên. Tiểu tước nhi ngày xưa thanh âm nhất thời dũng mãnh vào trong óc. Kêu hắn hoảng hốt, nghĩa phụ. Người sờ sờ ta cái đuôi. Nghĩa phụ, ta đẹp hay không đẹp? Cố Miên Lương. Người thật vô tình, nghĩa phụ. Người nhìn xem, ta là ai? Ngoặc kép, Cố Miên Lương. Ta đi lạp, hắn hầu kết phát khẩn. Sau một lúc lâu phun không ra một chữ, Khê Hữu rất có hứng thú nhìn sắc mặt của hắn. Người cùng hắn yêu khế còn không có cởi bỏ đi. Không đi tìm hắn ở nơi nào sao? Ân Lĩnh Tây nghe như lọt vào trong sương mù. Trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Gắt gao nắm lấy Cố Miên Lương bả vai. Một chữ từ kẽ răng bài trừ tới. Mau. Cố Miên Lương xương cốt bị hắn nắm chặt khách khách vang. Lại không nửa điểm phản ứng. Máy móc nâng lên chính mình tay. rót vào linh khí, ngón trỏ đầu ngón tay bay nhanh kéo dài ra một đạo màu đỏ tuyến, hắn bẻ ra ân lĩnh tây tay. Ánh mắt vô lạc, trong miệng lẩm bẩm cái gì, thân hình biến mất tại chỗ. Cố Miên Lương, ân lĩnh tây đồng tử co rụt lại, lại không có thể bắt lấy hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Miên Lương cùng kia yêu dị tơ hồng cùng nhau biến mất thượng cổ pháp. Trận, Cố Miên Lương gần như lảo đảo thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, ngón trỏ tơ hồng ở chỗ này liền biến mất. Nơi này bởi vì hoán linh pháp trận duyên cớ, nơi trốn du đãng lệ quỷ tà hồn, cười giữ tận thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, đặc biệt là kia thượng cổ pháp trận gian tế. Phía trên, càng là quỷ ảnh thật mạnh, đem gian tế chắn kín mít, thứ gì cũng nhìn không thấy, không có vân phù thân ảnh. Cố Miên Lương lòng bàn tay lạnh lẽo, da tầng dính nhớp mồ hôi lạnh, hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nhìn chung quanh một vòng. Đúng lúc vào lúc này, một hai cái lệ quỷ từ hắn bên người vội vàng xuyên qua, lược hướng kia gian tế phương hướng, trong miệng hưng phấn kêu, đi đi đi, nghe nói kia mặt trên có cái hủy dung mỹ nhân, chơi lên rất là thoải mái, ha ha ha, người mới biết được a, đều mau một ngày, không mấy cái quỷ không hưởng qua hương vị đi, hăng hái thực đâu, cùng cái oa oa dường như, còn sẽ kêu nghĩa phụ. Cố Miên Lương ngây ngẩn cả người, tròng mắt cứng đờ vừa truyền, tầm mắt lại lần nữa dừng ở kia gian tế phía trên. Mơ hồ có thể thấy một đoạn màu đỏ lưu sa cẩm, hắn trong đầu oanh một tiếng. Đồng mắt bá biến thành lộng lẫy mạ vàng chi sắc, giây tiếp theo. Quanh mình trăm dặm quỷ ảnh tức khắc bị một cổ vô hình lực lượng định trụ. Cho bụi ở trong không khí huyền phù, khủng bố dao động từ từ tản ra. Cố Miên Lương thần sắc chỗ trống, đi bước một hướng tới gian tế phương hướng đi đến. Nơi đi qua, quỷ ảnh tan thành mây khói, gian tế thượng quỷ quá nhiều, tiêu tán thời điểm. Tựa như thổi đi dơ bẩn mặt bàn, lộ ra bị che đậy thiếu niên hồng y bị xé rách không dư thừa mấy khối. Lộ ra tới cánh tay, bụng nhỏ, chân, đều nhuộm dần quỷ khí, trên mặt hắn mặt nạ không biết bị ai ném vào gian tế hạ. Dính dơ bẩn chân, cứ như vậy mở to mắt. Dại ra nhìn phía xám xịt không trung, đồng tử ánh không tiến nửa điểm quang ảnh, dưới thân một bãi huyết, đem chói mắt đầu bạc ngâm thành yêu dị màu đỏ. Cố Miên Lương thanh nhã khuôn mặt lúc này tái nhợt một mảnh. Hắn cúi người xuống dưới, cuộn ngón tay tích cóp, mới miễn cưỡng tích cóp ra một ít sức lực. Nửa quỳ đem thiếu niên bế lên tới, run rẩy xem xét hắn hơi thở. Tiểu tước nhi... Hắn quanh thân linh lực ùa vào thiếu niên tàn bại thân thể. Cố Miên Lương hốc mắt đỏ, trong cổ họng ngạnh phát đau, hắn thấp giọng nói, vân phù. Một giọt nước mắt từ hắn cằm không tiếng động rơi xuống, băng nện ở thiếu niên giữa mày ảm đạm xích vũ thượng. Thiếu niên lông mi run lên, như cũ ngốc ngốc, hắn trong mắt dần dần ánh vào Cố Miên Lương mặt, nhìn thật lâu, tựa hồ mới nhận ra tới đây là ai. Hắn nhìn Cố Miên Lương trên mặt nước mắt cùng gần như tuyệt vọng biểu tình, chớp chớp mắt, mất máu môi khẽ nhếch, thanh âm khàn khàn, phá thành mảnh nhỏ, nghĩa phụ. Hắn gian nan vươn tay, ý đồ đi lau một sát Cố Miên Lương khóe mắt nước mắt, nhưng duỗi đến một nửa, hắn chợt dừng lại, ngu si nhìn chính mình loang lổ cánh tay. Thân thể nan kham co rúm lại một chút, hảo dơ, thiếu niên nghĩ như thế, vì thế hắn lại đem chính mình cánh tay giấu đi, có thể ẩn nấp cất giấu, lộ ra tới bộ phận liền càng nhiều. Thiếu niên không hề động, tựa như không có bất luận cái gì sinh cơ rối gỗ, tràn ngập lỗ trống cùng tĩnh mịch, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Nghĩa phụ, hắn nói, đừng khóc, hết chương.